Đế vương tiền truyện, chương 13, người theo dõi bí ẩn tái xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kim, Đào Hải bảo, Linh Linh đáp xuống bãi đỗ phi cơ. Đầu tiên lao ra chính là Lưu Kim kéo theo Linh Linh. Muốn nhanh chóng chỉ cho nàng thứ bất ngờ này. Hai người lách vào sân đấu. Lưu Kim đầu tiên mỉm cười, nhẹ chạm đầu vào nàng. Đưa tay chỉ tới cái biển cá cực kia. Lưu Kim đặt cược. Không, Alex đặt cược. 8 triệu. Nói chung đây dù sao cũng là một trận chung kết. Tiền thưởng của cả cái thành phố Nam Hà này đổ về. Khiến Alex mảnh cược lớn vô cùng lớn. Linh Linh rất nhanh hiểu ý hắn. Kẽ nhíu mày nói. Người có thắng được không? Ta chắc chắn sẽ đem 8 triệu về cho ngươi. Ừ, nhưng ngươi không được cố. Yếu thế phải đầu hàng đó. Đào Hải bảo đang đi chậm rãi. Đầu chùm mũ lên. Thi thoảng lại liếc liếc xem cái hắc y nhân kia đâu. Hắn xuống phi cơ sau hai người kia. Bắt gặp một kẻ theo đuôi họ. Liền cũng theo dõi kẻ đó. Tên kia do Lưu Kim và Linh Linh quá nhanh. Mất dấu mới quay trở ra. Hoàn toàn không biết Đào Hải bảo cũng đang rình hắn. Tiểu Bảo hôm trước cũng đã nghe Lưu Kim kể rồi. Có một kẻ theo dõi. Hôm nay phải làm cho ra nhẽ. Hắc y nhân lách vào một ngõ nhỏ. Nhanh chóng khuất đi tại cửa một căn nhà. Đào Hải Bảo theo sau cũng từ từ tiến vào. Lần mò trong ánh sáng thiếu thốn. Tiểu Bảo bỗng giật mình khi nghe được một sang sảng âm thanh. Ta thân làm sát thủ lâu năm. Người theo dõi chẳng nhẽ ta không nhận ra. Này tiểu hài tử, hôm ta cha mẹ ngươi sẽ phải tới đây nhận xác. Vù, một tiếng như vậy lướt qua Đào Hải Bảo, để lại trên vai một vết xước dài tới tận khuỷu tay. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Thủ thế, chờ đợi thân ảnh kia lại tới. Vù, dầm, hắc phi ảnh lần này xô ngã Đào Hải Bảo, đồng thời nhận lấy một trọng quyền. Hắc y nam tử núp ở một xó. Hò ra một ngụm máu rồi nói. Hay cho tiểu tử ngươi. Trẻ tuổi mà lực trường cường đại. Cố tình xoay người khiến móng vuốt ta kẹt lại. Kiếm khoảng lặng để ra đòn phản công. Không chơi với ngươi nữa. Hắc y nhân luôn nhất kích tất sát. Cùng lắm 2-3 chiêu trao đổi. Không tiện đánh tới sống chết thế này. Đào Hải Bảo đưa tay nắm chặt vết thương. Tạm thời vận huyết ngưng để cầm máu rồi lại quay lại đấu trường xem Lưu Kim. Vừa đi, hắn vừa nghĩ, môn phái dùng móng vuốt có hay không tồn tại? Có hay không lâu đời lịch sử để tạo nên những đòn hiểm ác như vậy? Lúc này, bên Lưu Kim và Linh Linh, hắn đã đang ở khu tập trung chuẩn bị ra sân rồi. Nói là khu, nó kỳ thực là một cái phòng lớn đầy đủ tiện nghi như khách sạn. Bên trong chỉ có thí sinh và những người được cho phép vào. Linh Linh ở đây với tư cách thân cận của Lưu Kim. Nàng ngồi sát bên hắn. Không nói. Cũng không có mấy biểu cảm. Đơn thuần tựa vào vai hắn. Trao đổi tâm tình một cách yên tĩnh. Hai kẻ ngồi đây. Mắt nhìn vô định nhưng cùng hướng. Tưởng như đang nhìn về tương lai. Còn 5 phút. Mời thí sinh lên đài. Loa thông báo vang lên dõng dạc. Linh Linh chống tay, nhấc mình khỏi tư thế dựa vai hắn, xoay người nhẹ đặt một cái hồng dấu tích trên má hắn. Lưu Kim ở huyết cảnh, vốn cảm giác với huyết áp rất tốt, giờ đây có thể nhận thấy máu của bản thân đang phấn khích đến sôi sục. Cảm tưởng như có thể tùy ý triệt hạ đối phương. Hắn cùng nàng làm thêm vài tiểu cử chỉ tạm biệt xong liền hắn hướng đấu trường. Nàng hướng cao cấp khán đài mà đi. Lưu Kim ra sân, ngay lập tức cảm nhận một cái yên lặng đến đáng sợ. Vốn trước đây, hắn đáng ghét, sẽ luôn nhận được những chàng lời nói tiêu cực. Giờ đây, sau khi nhìn hắn bị Alex tra tấn, khó ai có thể mở miệng. Hắn không thoải mái lắm, thân mang cái tính thích chọc chó. Nghe chửi cùng bị lườm đối với hắn khá là vui. Lúc sau, Alex bước ra cũng đồng dạng chịu một hoàn cảnh giống Lưu Kim. Hình tượng hắn ta sau lần đánh đập đối thủ đã giảm sút nghiêm trọng. Thậm chí câu lạc bộ anti-fan cũng đã sinh ra. Hai kẻ đối đầu một cách nghiêm túc, không hò reo, không hoa mỹ, đích thực so sánh bằng thực lực. Liu Kim đầu tiên lao tới trước, Alex vẫn muốn phô một chút thanh thế liền không tránh, chỉ xuống tấn đứng sừng sững đó. Liu Kim khi đã vượt qua hơn nửa cái đấu trường để áp sát Alex liền hô. Huyết Long Quyền, hắn trong lúc đưa bàn tay phủ trong huyết sắc ra, trong lòng vô bờ cảm xúc. Hắn từng chỉ là một tiểu họ Lưu, nhờ Lê Lão Cưu mang, đưa hắn lên cảnh giới này, để hắn được sử dụng chiêu thức này. Hắn, Lưu Kim, tự hào làm thành viên Huyết Long Phái, sử dụng Huyết Long Quyền cổ xưa nhất để tấn công. Lưu Kim vốn rõ ràng, nếu tung quyền vào chính giữa, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tốt nhất nên đánh vào từng bộ phận mà bào mòn từ từ. Tiếng kêu thứ nhất, Lưu Kim tay va chạm vào mảnh đùi sắt. Tiếng kêu thứ hai, mảnh sắt nặng nề tung ra rơi xuống sàn. Chân của bộ giáp không còn toàn phần bóng bẩy nữa mà lộ cả da dây dợ loằng ngoằng bên trong. Lưu Kim lúc này cười thầm, nhưng rất nhanh, nụ cười tắt đi. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.